Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi hắn xuống tàu đến gần trang trại Bách Hoa mới biết trang trại dường như đang mở hoạt động để mọi người đến thăm. Có hàng loạt người tiến vào trang trại Bách Hoa, đây là một cơ hội tuyệt vời mà ông trời ban tặng mà. Vương Đức Phát nhanh chóng tiến lên trà trộn vào đội khách tham quan. Những người xếp hàng vào thăm đều là phụ huynh học sinh trường tiểu học Bắc Quan. Ngoài những phụ huynh đại diện cho lớp, Hồ Chân Chân còn mời những phụ huynh không phải là người đại diện ban giám sát đến thăm. Vì vậy Vương Đức Phát thuận lợi trà trộn tiến vào trang trại. Hắn cẩn thận che giấu chiếc máy ảnh thu nhỏ, muốn quay chụp những thứ gì đó có ích. Kết quả là tất cả các du khách xung quanh đều lôi điện thoại di động ra chụp. Vương Đức Phát tâm tình phức tạp, hắn luôn cảm thấy hắn giấu máy ảnh giống như một thằng ngốc. Nhưng chẳng bao lâu, khi tiến đến một ngã ba trong chuyến thăm đã thu hút sự chú ý của hắn, một con đường có nhân viên được bố trí để chỉ hướng, còn con đường còn lại khách du lịch không được phép đi vào. Chắc chắn trong con đường này có vấn đề, Vương Đức Phát lấy lại tinh thần, các vị khách khác tuân theo hướng dẫn của nhân viên, chỉ có Vương Đức Phát trốn trong một góc sau đó lặng lẽ quay lại ngã ba. Chờ đến khi nhóm khách đã đi qua, mấy nhân viên đứng ở ngã ba cũng quay trở về phòng nghỉ ngơi. Ngã ba không có người gác nên Vương Đức Phát nhanh chóng chạy vào. Nhưng điều mà hắn không biết chính là những nhân viên này được Phương Bình sắp xếp để ngăn cản du khách đi nhầm vào nơi nuôi dê. Trước đây chỗ này là một đồng cỏ bỏ hoang, nhưng sau khi quy hoạch thì khá bằng phẳng, trừ những con đường đá cho mọi người đi lại thì chỗ khác đều trồng hoa và cỏ. Sau khi Phương Bình tiếp nhận, cô lại phân chia khu vực, tách bò và dê nuôi riêng, bò sữa hiền lành ngoan ngoãn. Cũng là đối tượng chính của chuyến thăm này, nên mới mở cửa cho phụ huynh tham quan. Dê không thích tiếp xúc với người khác, chúng có khả năng nhảy mạnh. Phương Bình đã cố ý nhốt chúng trong đồng cỏ có hàng rào cao, sợ rằng có người bị con dê nhảy lên đá bị thương. Vương Đức Phát đi theo con đường dẫn đến chuồng dê. Hắn quan sát rất kỹ trên đường đi, phát hiện trên con đường sạch sẽ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những viên thuốc hình tròn nhỏ màu đen. Viên thuốc này nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay út. Dùng tay bóp mạnh thì cảm thấy bên trong mềm, cũng dễ tách ra, còn có hương thảo dược. Vương Đức Phát ngửi kỹ rồi cho vào một cái túi ni lông, định sau khi ra khỏi đây sẽ đến trung tâm kiểm nghiệm. Hắn nghi ngờ đây có thể là một loại thuốc cho bò ăn, có thêm tăng hút mần hoặc thứ gì đó có hại. Rất nhiều thương gia vô đạo đức nên nhất định phải kiểm tra viên thuốc màu đen này rốt cuộc là cái gì. Vương Đức Phát đã đi suốt một quãng đường dài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài viên thuốc nhỏ. Trong lòng hắn cực kỳ tức giận, những viên thuốc này vô ý rơi xuống đất, có thể thấy chúng không phải thứ quý giá, nhất định là cho bò ăn với số lượng lớn nên mới rớt nhiều trên mặt đất như vậy. Cho ăn như thế này, vậy khi bò xuất sữa ra, tất cả thuốc đều được trẻ em uống vào cùng sữa. Mọi người đọc đến đây đã biết viên thuốc màu đen là cái gì chưa? Để tôi bật mí cho he he, chính là phân dê đó. Tôi sẽ không nói cho mọi người biết là hồi nhỏ tôi nhặt phân dê để chơi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó là tôi không biết, tường quả dại, còn nhìn lên trên xem có cây nào có quả như thế không. May mà chưa nuốt vào mồm, vô tri quá. Nghe nói sữa Bách Hoa hiện chỉ có ở trường tiểu học Bắc Quan. Đây chẳng phải là làm hại mầm non tổ quốc sao? Với niềm khao khát vạch trần bộ mặt thật của công ty sữa có trái tim đen tối này, hắn tăng tốc đi về phía trước. Đi mãi về phía trước cũng thấy cái chuồng có rào rất cao. Ở một nơi xuất sữa bất hợp pháp như bọn họ, nhất định là đối đãi với gia súc không tốt. Vương Đức Phát đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy một chuồng bò bẩn thỉu. Hắn điều chỉnh vị trí của camera ẩn để đảm bảo có thể chụp chính diện vào chuồng bò, rồi tiếp tục đi về phía rào chắn. Khi đến gần hàng rào, vì không thấy người xung quanh nên hắn ta đã nhanh chóng trèo lên. Chủ trang trại này nhất định là chuột giả nên mới xây cái hàng rào cao như thế này. Vương Trường Hữu vừa trèo vừa mắng một câu, chờ đến khi leo lên đỉnh, hắn không thể chờ đợi được, nâng camera nhỏ đang đeo trước N, G, U, C lên. Cảnh trước mắt này khác hoàn toàn so với hắn tưởng tượng trước đó. Cuộc thăm dò này khiến Vương Đức Phát hoảng sợ, rõ ràng là trang trại bò, tại sao tất cả đều là dê? Chẳng lẽ là thay thế sữa dê cho sữa bò? Thế thì cũng quá ngớ ngẩn rồi, vì sữa dê đắt gấp đôi sữa bò. Vương Đức Phát nhận ra rằng, hắn đã đoán sai rồi. Hắn đang muốn trèo xuống thì lại áo lại bị mắc vào rào. Ai đó, Xa xa có người nhìn thấy Vương Đức Phát rồi quát lên một tiếng. Vương Đức Phát giật mình buông tay, trực tiếp ngã từ trên hàng rào xuống đất, chiếc áo đã bị rách hơn một nửa, lộ ra gần hết phần lưng, nhìn qua trông rất chật vật. 10 phút sau, văn phòng giám đốc nhà máy. Giám đốc nhà máy, chúng tôi phát hiện một người khả nghi trong chuồng dê. Cách Trương.